Đô thị tu chân y thánh. Chương 943, Nguyền rủa hồn quyển trục hiển uy. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình luyện đan bên trong phòng, bên cạnh đài cao, Mục Lôi Vân, Thương Khôn, Thác Bát Ba còn ở vào Trần Phi đan thành rung động trong. Cấp 4 trung phẩm đan dược. Cũng chính là cấp 4 trung phẩm luyện đan sư. Nhân vật như vậy, coi như là đặt ở cường giả như mây. Hào hùng mọc như rừng thành U Lang chính giữa. Vậy tuyệt đối được gọi là nhất lưu nhân vật. Không người nào dám không tôn trọng người như vậy vật. Bởi vì người như vậy vật, hắn mỗi một vị, ở thành U Lang chính giữa cũng câu cũng thân phận địa vị bất phàm. Coi như là mạnh như bốn lớn đứng đầu cấp thế lực, cũng sẽ không khinh thị trong bọn họ người bất kỳ. Mà bây giờ, Trần Phi ngay trước mặt của bọn họ mà, không chút nào khó khăn luyện chế được một lò cấp 4 trung phẩm đan dược. Hơn nữa còn là một lò hai đan, một đan hai văn, đây là khái niệm gì? Nói không khoa trương chút nào một câu. Coi như là chân chánh cấp 4 trung phẩm luyện đan sư. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, sợ rằng đời này cũng còn không luyện chế thành công qua một lò cấp 4 trung phẩm hai văn đan dược. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng làm được. Đây chẳng phải là nói. Hắn bây giờ thuật luyện đan, cũng đã so tuyệt đại đa số cấp 4 trung phẩm luyện đan sư cũng còn lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, Mục Lôi Vân, Thương Khôn cũng chỉ cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái trước là rung động, người sau là kích động và ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào, bọn họ chỉ cần không ngốc, liền khẳng định có thể biết. Trần Phi ở như bây giờ vậy tuổi tác liền có thể có được kinh khủng như vậy thuật luyện đan thành tựu. Tương lai chỉ cần lại cho hắn thời gian, nhất định bất phàm. Thậm chí còn có thể vượt qua cực hạn, vượt qua bọn họ tưởng tượng, mà bọn họ là rung động. Thác Bát Ba lúc này thì là cả người cũng trực tiếp là ngu. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy bên trong lò luyện đan hai cây mới ra lò đan dược. Cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi, cặp mắt vô thần, tựa như không dám tin tưởng lúc này là thật. Thân là một người luyện đan sư. Nhất là vẫn là danh môn sau đó. Hắn dĩ nhiên biết cấp 4 trung phẩm đan dược ý vị như thế nào. Dù sao thì là phổ thông đi nữa, lại tầm thường cấp 4 trung phẩm đan dược. Vậy khẳng định so với hắn Hồng Diệp huyết linh đan giá trị cao hơn. Bởi vì nói 1.000-10.000 lời, hắn Hồng Diệp huyết linh đan thủy chung là cấp 4 hạ phẩm đan dược. Trời xanh kém cấp 1. Mà nếu là cứ như vậy mà nói, đây chẳng phải là ý nghĩa. Hắn Thác Bát Ba, thua, hắn thua, nghĩ tới cái này kiện đơn giản một chữ, thua, sau lưng cần phải chịu khủng bố giá phải trả. Thác Bát Ba cơ hồ là ngay tức thì cả người thiếu chút nữa sắp sụi lơ xuống. Mất đi khí lực, bởi vì tựa như cùng là Trần Phi theo như lời. Hắn là dựa vào xà tâm địa linh diễm, mới trở thành cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Mà bây giờ, hắn thiên địa dị hỏa một khi nếu như bị tước đoạt. Cái này thì để cho hắn từ đám mây rơi xuống thế gian. Là không có bất kỳ khác biệt, dạng to lớn khác xa. Trong lòng không thăng bằng, sao có thể để cho hắn có thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Thác Bát Ba ánh mắt hung hăng nhanh tránh. Cuối cùng liền gặp hắn hung lệ nhìn Trần Phi một cái. Dữ tợn nói, ta thua. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn xoay người lập tức muốn từ đây chỗ rời đi. Đợi một chút, nhưng mà, Trần Phi đem hắn gọi lại. Quảng cáo, ngươi còn muốn làm gì? Thác Bát Ba hung ác quay đầu lại. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm. Đằng đằng sát khí lạnh nhạt nói. Ngươi không biết thật ngây thơ lấy là, ta sẽ đem xà tâm địa linh diễm giao ra chứ. Đây là hắn mệnh căn, hắn tình nguyện đắc tội Mục Lôi Vân cái này người chứng kiến. Vậy Tuyệt không thể nào giao ra. Tuyệt không thể nào. Nghe vậy, Mục Lôi Vân hơi biến sắc mặt một chút đổi. Có thể hắn cuối cùng vậy vẫn là không có đem trong lòng bất mãn nói ra miệng. Bởi vì hắn thật ra thì cũng có thể hiểu. Thiên địa dị hòa cái loại đó bảo vật. Sao có thể nói cho liền cho. Như thế nói. Ngươi là muốn chơi xấu không nhận chướng. Nghe vậy, Trần Phi Đồ cũng chỉ là khẽ cười cười. Cũng không có làm xảy ra cái gì quá khích cử động. Giống như, căn bản không lo lắng đối phương sẽ chơi xấu không nhận nợ như nhau. Là thì như thế nào? Gặp Trần Phi phản ứng như vậy bình thường. Thác Bát Ba còn lấy là Trần Phi là sợ. Không khỏi khóe miệng móc một cái. Lạnh lùng giễu cợt đứng lên. Nói cho ngươi. Ta nhưng mà Thác Bát gia tộc thiên tài. Ngươi là thứ gì? Cũng dám vọng tưởng tham đồ ta xà tâm địa linh diễm. Thật là si người nằm mơ. À, phải không? Trần Phi nghe vậy vẫn là không có tức giận. Cười nói. Chẳng qua là. Hắn trên mặt vậy lau giễu cợt. Nhưng cho người cảm giác có chút càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Ngươi cười cái gì? Thác Bát Ba nhìn Trần Phi nụ cười trên mặt. Không giải thích được có chút tim đập rộn lên. Không nhịn được hét lớn. Ta chẳng qua là đang thưởng thức ngươi sau cùng biểu diễn. Ồ, đã phát động sao? Trần Phi cười nói. Đi theo, liền gặp hắn đột nhiên ánh mắt ngưng ngưng. Tê, đây là cái gì? Đây là cái gì à? Thác Bát Ba vậy cơ hồ là ở nơi này cùng trong chốc lát. Ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mặt đầy thần sắc vạn phần hoảng sợ hét lớn. Bởi vì ngay tại Trần Phi nói chuyện ngay tức thì. Thác Bát Ba thân thể. Lại có thể vô cùng quỷ dị bắt đầu ra thịt bụi đất hoàng đứng lên. Hơn nữa. Ngay tại Thác Bát Ba ra thịt bụi đất hoàng ngay tức thì. Từng luồng tức giận cũng ở đây không giữ lại chút nào tiêu tán. Hắn vậy một đầu tóc đen bắt đầu rất nhanh đổi bụi đất. Đổi bạch, nguyên bản 35 tuổi người trung niên bên ngoài vậy bắt đầu nhanh chóng già yếu. Cái này, đây là cái gì? Mau nói cho ta, đây là vì cái gì? Tại sao ta sẽ biến thành như vậy? Thác Bát Ba trong nháy mắt thật là sắp điên rồi. Nhìn về Trần Phi vô cùng điên cuồng sợ hãi hét lớn. Nghe vậy Trần Phi không mặn không lạt khấu trừ lỗ tai. Ung dung thong thả, nhìn đối phương mặt đầy khinh miệt nói. Ngươi quên trước ký nguyền rủa hồn quyển trục. Ngươi thật lấy là ta để cho ngươi ký vật kia. Là đùa giỡn, tê, lại có thể thật là bởi vì vậy quyển trục. Nghe vậy, may là Mục Lôi Vân như vậy kiến thức rộng phù tiên các chấp sự. Hiện vào lúc này cũng là không nhịn được hơi ngược lại hút khí lạnh. Có chút sau lưng lạnh cả người. Mao Cốt Tùng Nhiên, tu chân giới các loại bừa bộn hù người thủ đoạn có rất nhiều. Có thể Trần Phi bây giờ lấy ra loại này. Không khỏi cũng có chút quá khủng bố. Quá dọa người đi. Một khi không bước chân tới được đánh cuộc, thì biết cưỡng ép nguyền rủa hết hủy ước người sinh mạng. Nguyền rủa hồn quyển trục, thật có kinh khủng như vậy sức ràng buộc. Người mau cứu ta, mau để cho cái này đáng chết nguyền rủa lực biến mất. Mau cứu ta à, ta không muốn chết. Thác Bát Ba cảm giác được mình trong cơ thể sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Mặt đầy hoảng sợ hét lớn. Sụi lơ trên đất, liền đứng cũng không vững. Ta không cứu được ngươi. Bây giờ có thể cứu ngươi. Cũng chỉ có chính ngươi. Trần Phi cười nói. Sau đó xoay người đem vậy lò luyện đan hai quả cấp 4 trung phẩm đan dược thu vào. Có câu nói thật tốt. Từ làm bậy không thể sống. Hắn ngược lại muốn nhìn đối phương một cái có thể chống đỡ bao lâu. Ta. Thác Bát Ba nghe vậy chỉ có thể là biến sắc đứng lên. Trần Phi ý nghĩa, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Chẳng qua là, muốn để cho hắn buông tha xà tâm địa linh diễm. Cái này cùng để cho hắn buông tha mình tương lai. Mình tiền đồ, có cái gì khác biệt? Thật nếu là mất đi xà tâm địa linh diễm, hắn là được một phế vật à, có thể hắn càng trì hoãn, càng do dự, càng chần chờ. Vậy nguyền rủa hồn quyển trục lực lượng thì càng giống như kinh khủng mộng yểm vậy. Tham lam, nhanh chóng cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn cũng đã từ 35 tuổi người trung niên bên ngoài biểu, biến thành 5-60 tuổi lão đầu tử. Loại tốc độ này, loại biến hóa này, hoàn toàn là làm vậy thành tựu người đứng xem thương khôn. Mục Lôi Vân hai người rợn cả tóc gáy, trong lòng từ đầu tới đuôi đều là lạnh như băng. Chủ nhân thủ đoạn thật là càng ngày càng dọa người. Thương Khôn có chút đồng tình nhìn vậy mặt đầy hoảng sợ Thác Bát Ba. Số mệnh cũng sắp hết, còn chết ôm cái gì đó thiên địa dị hòa không buông. Có lệnh hưởng sao? Cùng lúc đó, nguyền rủa kia lực lượng nhanh hơn gia tốc cắn nuốt Thác Bát Ba sinh mệnh lực. Cuối cùng, chỉ gặp Thác Bát Ba đều trở thành một cái mau được chi đem mục nát lão đầu tử. Ánh mắt run rẩy, cuối cùng là hấp hối tuyệt cuối cùng vậy một hơi. Dầm một tiếng, mới ngã xuống đất, liền vô sanh tức, chết, chết, thật đã chết rồi. Mục Lôi Vân nhìn trước mắt cái này sợ hãi một màn. Có chút sắc mặt lay động nói, ánh mắt khẽ run, như vậy giết người thủ đoạn. Hắn chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp, mà càng không biết, thì càng làm người ta sợ hãi. Thật đúng là đến chết cũng không muốn buông tay à, bất quá. Người lấy là nguyền rủa lực lượng, là nói đùa, thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ có thể là im lặng lắc đầu một cái. Không nghĩ tới Trần Phi đến chết cũng không muốn buông tha. Vậy cũng tốt, vậy cũng chỉ có thể dứt khoát chết tính. Dù sao đây cũng là chính hắn tìm, không trách được người khác. Vẻo, nhưng vào lúc này đột nhiên, từ Thác Bát Ba chết đi bên trong thân thể đột nhiên bắn nhanh ra một đạo linh động đất tia sáng màu vàng. Giống như là một đoàn ngọn lửa, bị tay mắt lanh lẹ Trần Phi lập tức liền ngăn lại. Chủ nhân, đây là, Thương Khôn xít tới gần, tò mò hỏi, xa tâm địa linh diễm. Trần Phi cười nói, chủ nhân đời trước bỏ mình sau đó, nó sẽ tự mình trốn vào đất đai. Bất quá, hắn làm sao có thể để cho nó chuồn mất đâu. Quảng cáo, Trần Phi giang tay ra, một mực lớn chừng ngón cái màu vàng đất hỏa xà đang hắn lòng bàn tay ở giữa yên lặng chìm nổi trước. Trông rất sống động, tràn ngập mênh mông thần bí chập chờn. Ngọn lửa này lại còn sẽ tự mình trốn vào đất đai. Thật là thần kỳ, nghe vậy Thương Khôn không nhịn được thở dài nói. Thiên địa dị hòa tuân theo trời đất mà sống. Có một ít linh trí, cũng không kỳ quái. Ngươi nói là đi, Mục tiên sinh, Trần Phi cười một tiếng. Nhìn vậy một bên ánh mắt phức tạp Mục Lôi Vân nói. Thác Bát Ba chết. Thác Bát gia tộc chắc chắn sẽ không tha ngươi. Thác Bát gia tộc có không chỉ một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tầng 4 cường giả cung phụng. Hơn nữa, hắn chết, chúng ta phù tiên các mặt mũi lên cũng không quang. Không thể nào thờ ơ, nghe được Trần Phi mà nói. Mục Lôi Vân yên lặng hồi lâu sau, mới lên tiếng, tuy nói cái này Thác Bát gia tộc, ở thành U Lang. Cần ở bọn họ mấy thế lực lớn giữa trong kẽ hở tìm cuộc sống qua. Nhưng đơn thuần liền thực lực mà nói. Thác Bát gia tộc thực lực không hề yếu. Hơn nữa, bởi vì hắn luyện đan sư gia tộc tính đặc thù. Rất nhiều cao thủ thật ra thì cũng cùng bọn họ có ngó sen đoạn tơ liên quan hệ. Cành lá đan chen, rắc rối phức tạp. Vậy thì như thế nào? Có thể nghe nói. Trần Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, dù sao đồ là ta quang minh chánh đại đánh cuộc thắng được. Hơn nữa, Mục tiên sinh ngươi cũng không vẫn là người chứng kiến sao. Mục Lôi Vân nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Tốt hồi lâu sau, mới gặp hắn nhìn Trần Phi, sắc mặt khó coi nói. Trần Động Chủ, ngươi là ở tính toán ta. Chấm, dĩ nhiên không phải. Trần Phi lắc đầu một cái. Từ túi đựng đồ chính giữa lấy ra một sách rất mỏng, sách giấy. Ở phía trên viết viết vẽ liền rất lâu. Mới đưa hắn ném cho sắc mặt âm trầm khó coi Mục Lôi Vân. Nhàn nhạt nói. Mục tiên sinh, đây là ta cam kết đồ. Ngươi thu xong, đây là cái gì? Mục Lôi Vân nhận lấy đồ. Cau mày nói. Cổ chú phù sách thứ nhất sách. Trần Phi nói. Cổ chú phù sách. Mục Lôi Vân trong miệng lẩm bẩm cái này rất tên kỳ cục. Đem quyển sách trên tay giấy lật một cái. Nhất thời, liền gặp mắt thần lập tức co rúc lại. Bị vậy phù thư ở giữa kinh người nội dung hấp dẫn. Thật lâu không nói ra được một chữ. Cả người trực tiếp là giống như ma chướng. Không nói nằm không nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười một tiếng. Không để ý tới nữa. Rồi sau đó liền làm ra một cái vô cùng cử động kinh người. Chỉ gặp hắn cầm trong tay xà tâm địa linh diễm che kín. Trực tiếp đi trong miệng nhét vào. Thổi phù một tiếng vang lớn. Trần Phi trở thành một người sống. Bị hừng hực ngọn lửa hoàn toàn bao vây lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.